Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, tương lai quan trắc. Hạ, 5.000, chỉ một thoáng, thời gian cùng không gian đều hóa thành thuần túy khái niệm sổ tự. Mà cự thần vượt qua này một con số thời gian là, linh. Tại vô pháp lấy bất luận cái gì quan trắc thủ đoạn trông thấy nó nội bộ động tác kịch liệt bảo tạc. Bên trong, nương theo lấy vô số lần nặng nề vô cùng đập nện tiếng vang lên. Tinh hải cự nhân thủng trăm ngàn lỗ thân thể cứ như vậy bay ngược mà ra. Trùng điệp đập xuống ở thế giới quyền hành vương tọa phía trên. Tất cả tinh hải mái vòm cuồng loạn lung lay. Một đạo lại một đạo khe hở xuất hiện lại mở rộng. Phảng phất đại biểu cho chủ nhân của nó sắp vẫn lạc. Nhưng vừa mới phóng xuất ra đủ để thiên dược mấy cái năm ánh sáng khoảng cách năng lượng do xua. Đang định thừa thắng truy kích thời điểm. Bất thình lình, đại điện không tại lay động, mà khe hở cũng đình chỉ khuếch tán. Thủng trăm ngàn lỗ phát lơ vi lần nữa theo mặt đất bên trên đứng lên. Mà trên người hắn thương thế, ngay tại như là huyễn ảnh thông thường biến mất. Giáng lâm người, người thật là quá mạnh, ta chưa hề tưởng tượng qua mạnh. Vừa rồi ta thậm chí bị ngươi đồng thời giết chết 1.169 lần. Khó trách ngươi có thể xuyên qua hư không đại tuyền qua. Đến tới thế giới của ta, như là kiên nham thông thường vạn cổ không đổi âm thanh vang lên. Phát Lơ Vi tựa hồ ngay tại cảm khái, có thể ngữ điệu vẫn đang yên bình, nhưng mặc dù là như thế, người cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng có trưởng khống, tương lai, cùng, qua, ta. Hắn một, lần nữa đứng ở thế giới quyền hành vương tọa phía trước. Tinh hải cự nhân trên người vô số thương tích lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phát Lơ Vi quán lái hai tay. Hướng lấy do xua chính triển lãm hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Mà trên bầu trời, thần tính sao trời chính phóng thích ra khó nói lên lời thiểm quang. Thứ 10.313 số thế giới tuyến, bị vật chất phân giải thủ đao đánh trúng, nửa cái thân thể tán loạn, lẩn tránh. Thứ 59.331 số thế giới tuyến, bị tốc độ ánh sáng chính quyền trực tiếp trúng đích đầu lâu. Thần tính phù văn bị đánh nát, tại chỗ tử vong, lẩn tránh, thứ 8.378 số thế giới tuyến. Đón đỡ vạn liền trọng kích thất bại, năng lượng thân thể cấu tạo hoàn toàn bị đánh tan, chỉ còn ý quý còn sót lại, lẩn tránh, thứ 415.177 số thế giới tuyến. Vô số tương lai huyễn tượng xuất hiện lại tiêu tán. Phát Lơ Vi trên người khí thế cũng càng thêm cường thịnh. Hắn đứng tại thế giới Glow Beta trung tâm, ngưng thị lấy trước mắt vẫn đang không hề từ bỏ dự định cương thiết cự thần. Sao trời thông thường hai mắt bên trong, toát ra không biết là khâm phục hay là cái khác không hiểu tâm tình. Nếu như mình chính diện cùng đối phương giao chiến, như vậy không hề nghi ngờ sẽ bị triệt triệt để nghiền ép. Vô luận là chiến đấu kỹ xảo hay là tàn nhẫn tâm tính đều là như thế. Trước mắt giáng lâm người không chút nào sợ hãi lấy thương đổi thương. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bảo trì tự thân vô hại, đánh bại địch nhân khái niệm. Hắn chỉ truy cầu thắng lợi, vì thế có thể dùng ra cơ hồ hết thảy thủ đoạn. Nhưng liền xem như thế, liền xem như giáng lâm người trải qua trăm ngàn cái chiến trường. Giết chết chiến thắng không thể tính toán địch nhân, cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng hắn hiện tại. Tinh hà cự nhân trong lòng vô tận suy nghĩ chảy qua. Quan trắc người hệ thống, này chính là Phát Lơ Vi ngàn năm qua cuối cùng chính mình hết thảy trí tuệ cùng lực lượng. Đoán tạo mà ra, kỳ tích. Nếu như một cái thế giới cùng bên ngoài ngăn cách, không có bất kỳ người nào quan trắc nó, cũng không có phát hiện nó, nội bộ cũng không có bất kỳ cái gì tâm trí quan trắc mà nói. Như vậy đối với nó khác thế giới đến nói, phong bế tại tự mình sắc bên trong thế giới chẳng khác nào không tồn tại. tại tuyệt đối phong bế hoàn cảnh bên trong, vô luận là quá khứ hay là tương lai, đều chẳng qua là quan trắc người độc đoán. Chỉ cần hắn có thể cung cấp đủ năng lượng cùng thông tin, cung cấp mỗi một cái hạt cơ bản ở vào nơi nào, tạo thành gì đó vật chất tin tức, như vậy thì xem như hắn đem thế giới một lần lại một lần hủy diệt. Sau đó đưa nó một lần lại một lần trọng sinh cũng không phải việc khó gì. Phát Lơ Vi chính là làm như vậy. Tại ngàn năm phía trước, hắn vì cứu vãn Sibea thế giới, xua đuổi cương mãng Sibea rời khỏi chính mình vương tọa, mà chính mình nắm giữ thế giới quyền hành sau đó. Nam nhân liền minh bạch sự thật này. Đúng, thời gian không tồn tại, đã qua không thể lại xuất hiện. Nhưng nếu như hắn có thể tìm tới năm đó thế giới tạo thành thông tin, sau đó lấy nhân loại, thế giới ý chí, duy nhất quan trắc người, tam trọng quyền hành, đồng thời sửa đổi, lừa gạt thế giới bản thân mà nói, như vậy hắn liền có thể đem thế giới tái tạo vì hắn chỗ nhận biết bộ dáng. Đây là có thể tùy ý sửa đổi thế giới, thậm chí đạt thành quay lại thời gian, kết quả này mạnh nhất quyền hành. Cho nên, hắn phong bế Sibea trí tuệ con người, để toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh mệnh đều biến thành ngu muội vô tri. Không tại cùng hắn có tranh đoạt duy nhất quan trắc người quyền hành khả năng. Cho nên, hắn thu hoạch linh hồn, tích xúc năng lượng, một lần lại một lần chờ đợi trực tiếp xuyên tạc thế giới, lại xuất hiện qua thời cơ. Hắn thành lập linh hồn sao trời mạng lưới, quan trắc toàn bộ thế giới, ghi chép tất cả sự vật quá trình biến hóa. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể làm cho vạn vật trở về hắn có qua ghi chép lúc hình thái. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, đây chính là thời gian đảo ngược, để lịch sử lại xuất hiện, giống như là đảo lưu trữ. Chỉ là đây hết thảy đều phát sinh ở hắn bắt đầu ghi chép vạn vật sau đó. Mà ghi chép vạn vật phía trước, cũng chính là hắn thành lập lưu trữ phía trước. Hắn chỗ muốn vãn hồi những cái kia thời gian, Phát Lơ Vi lại vô pháp can thiệp. Cho nên, hắn nghiên cứu kỹ hết thảy thủ đoạn, để cho mình tại thời gian cùng vận mệnh lĩnh vực đi tới cực hạn. Để cho mình trở thành thần, sau đó lại từ bỏ. Hết thảy cũng là vì kết nối đầu kia dòng chảy, tồn tại tính chi hà, chính là Phát Lơ Vi giờ đây lực lượng nguồn gốc. Đây là lý do từ thần tính lực lượng thần tính nối liền đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn, nối liền vô cùng vô tận năng lượng cùng thông tin ngọn nguồn. Ở nơi đó, chứa đựng có tất cả đa nguyên vũ trụ quá khứ tương lai bất luận một loại nào khả năng thông tin. Nắm giữ nó, liền cơ hồ đồng đẳng với toàn tri toàn năng, có thể trưởng khống tất cả đa nguyên vũ trụ, nhưng là bất luận kẻ nào đều vô pháp nắm giữ nó. Bởi vì cho dù là thần, cũng biết dần dần bị lớn ngọn nguồn một cái thần tính chi nhánh lực lượng chỗ đồng hóa. Lại càng không cần phải nói vô tận chi nhánh tập hợp bản nguyên. Bất kỳ cái gì có tự mình ý chí tồn tại cũng không thể đụng vào sơ thủy chi hòa ngọn nguồn. Đây là không có khả năng lẩn tránh quy tắc thép. Nhưng là Phát Lơ Vi từ bỏ trở thành thần, hắn lấy thần tính là môi giới, lấy linh hồn sao trời là nguồn năng lượng cùng vành đai cách ly, mở ra cái này mang theo vạn vật số liệu, lại ẩn chứa vô cùng mãnh độc thông tin dòng chảy. Hắn tìm kiếm này có quan hệ với Sibea thế giới vô cùng tận thông tin. Tìm kiếm hắn muốn Sibea thế giới qua thông tin. Hắn muốn tìm ra bản thân quý trọng hết thảy đều sống sót. Đều có thể con đường hạnh phúc hắn tất nhiên có thể tìm tới đầu kia con đường. Nhìn a, đáng chết vận mệnh, coi như ngươi đem ta hết thảy quý trọng đều giết chết, đều cướp đi, để bọn hắn hồn phi phách tán lại như thế nào? Ta cũng như thế có thể nghịch chuyển thời gian cùng nhân quả, đem bọn họ chưa từng khả năng hư vô bên trong phục sinh. Quạc hùng sai lầm chính là có thể vãn hồi, người chết ta liền có thể phục sinh. Thời gian vô tình, ta liền để nó ngược dòng, vận mệnh không thể nắm lấy, ta liền để nó phục tùng ta hiệu lệnh. Tại một cái điên cuồng thiên tài đem hết toàn lực muốn đi làm thứ gì thời điểm, thế giới liền sẽ bởi vậy mà kinh ngạc. Phát Lơ Vi nhanh chân đi tại thực hiện chính mình mục đích trên đường, hướng lấy kia nhỏ bé không thể nhận ra hy vọng một đường phi nước đại. Nhưng cái này thật sự là quá khó khăn, gần như vô hạn thông tin sôi trào mãnh liệt. Phát Lơ Vi chỉ có thể lần lượt quan trắc, sau đó lần lượt thất vọng từ bỏ. Hắn quan trắc thông tin, thay đổi thế giới tuyến, có thể mỗi một lần đều là để hắn trong mộng ôn lại vậy không có bất cứ hy vọng nào đi qua, để hắn một lần lại một lần tuyệt vọng. Phát Lơ Vi thậm chí làm tốt chính mình cuối cùng cả đời thời gian đều vô pháp tìm được đầu kia hoàn mỹ con đường, sau đó để linh hồn khôi lỗi thay thế Sibea người trọng kiến văn minh dự bị dự án. Bất quá, mặc dù là như thế, kỳ tích vẫn là kỳ tích. Chỉ cần mở ra quan trắc người hệ thống, bằng vào đối vô cùng thông tin cùng linh hồn sao trời mạng lưới thôi diễn, Phát Lơ Vi tự nhiên là có thể báo trước tương lai, thay đổi vận mệnh. Chưa từng khả năng bên trong tìm kiếm khả năng mở ra quan trắc người hệ thống sau đó, Phát Lơ Vi thậm chí có thể theo tất cả có thể quan trắc đến tương lai bên trong, lựa chọn đối với mình có lợi nhất kia một đầu. Vô luận tại làm sao địch nhân cường đại, cũng biết bởi vậy xuất hiện sơ hở. Cho dù là vô pháp lẩn tránh tấn công mạnh, cũng có thể tìm kiếm ra một đường sinh cơ. Này một có thể hao tổn, vốn nên là con số trên trời, nhưng là Phát Lơ Vi đem Sibea thế giới phong bế, hư không đại tuyền qua càng là ngăn cách nó cùng ngoại giới đa nguyên vũ trụ liên hệ. Có thể nói, chỉ có tại tinh khiết hoàn cảnh bên trong, chỉ có tại Sibea, chỉ có tại này sắc bên trong thế giới, vạn vật tương lai mới có thể bị vận mệnh chúa tể nắm giữ. Thời gian thuận nghịch mới có thể nghe theo người thúc đẩy thời gian hiệu lệnh. Mà địch nhân của hắn, tự nhiên là sẽ phạm bên dưới một số lẽ ra không nên phạm sai lầm, làm ra cực không hợp lý cử động. Thậm chí chỉ cần cất đặt mặc kệ, địch nhân thậm chí lại bởi vì thể nội năng lượng tuần hoàn sai lầm mà lâm vào tự diệt. Joshua lúc này, chính ở vào hiện tại tình huống như vậy, không thể phá vỡ thân thể, ngay tại dần dần sụp đổ, ổn định không gì sánh được dung hạch tâm, tấp nập xuất hiện sai lầm, nguyên bản vững chắc giản tịnh trạng thái vật chất bắt đầu buông lỏng. Liền như là tốc độ ánh sáng thấp xuống vậy, cái gọi là hạt cơ bản cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại bành trướng cùng sai lầm. Joshua ngưng thần khống chế thân thể của mình, để cho mình có thể bình thường hành động, nhưng theo vừa rồi bắt đầu, chiến sĩ bên cạnh người cũng bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác huyễn tượng. Kia là cương thiết cự thần hài cốt, chết đi cùng thất bại khả năng. Giản tịnh trạng thái vật chất sụp đổ, dung hạch tâm mất khống chế, chiến sĩ linh hồn rối loạn, năng lượng hạch tâm cùng linh năng động cơ cùng một chỗ tự bảo theo thời gian trôi qua. Joshua sau lưng thất bại huyễn tượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chân thực, phảng phất hết thảy đều đã phát sinh. Nghe đồn, mỗi người làm ra một cái quyết định lúc, thế giới khả năng liền sẽ phân liệt. Song song thế giới sẽ xuất hiện, vô cùng vô tận song hành thế giới tạo thành đa nguyên vũ trụ mặt khác. Tại những thế giới này bên trong, người quan sát có thể nhìn thấy bất luận một loại nào khả năng. Liền xem như lại thế nào không thể tưởng tượng, lại thế nào không nói logic cũng là như thế. Cuối cùng sẽ có phù hợp ngươi mong đợi khả năng. Phát Lơ Vi chính là nắm giữ lực lượng này tồn tại. Làm ngươi lựa chọn tiến vào thế giới của ta thời điểm, thất bại liền chú định giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Đạm mạc âm thanh vang lên, tinh hà cự nhân lần đầu chủ động hướng về phía trước trùng phong. Hắn muốn ở chỗ này triệt để đánh tan Joshua, đêm này từ thiên ngoại giáng lâm, phá hư hắn kế hoạch cự thần hoàn toàn tiêu diệt. Trong một chớp mắt, thế giới Glow Beta sấm sét bắn ra. màu xanh đậm quang huy đem màu bạc cự thần hoàn toàn đè xuống. Mạnh mẽ không gì sánh được, linh hồn năng lượng thậm chí đem không gian đều nhen nhóm. Lạnh sâu kín hồn hỏa tại mái vòm phía dưới phiêu đãng như khói. Phát Lơ Vi nắm chặt hữu quyền, hắn nhất quyền đánh ra, muốn triệt để đánh nát chiến sĩ dung hạch tâm. Hắn dự đoán vô số khả năng, tính toán ra do xua vô số loại khả năng phản kích, nhưng Phát Lơ Vi như nhau có ngàn vạn loại chuẩn bị ở sau. Chỉ cần đối phương có cho dù là một loại không có nối liền, như vậy thì tất nhiên nghênh đón bại vong kết cục. Mà cương thiết cự thần cũng đúng như hắn dự đoán dạng kia, cưỡng chế thể nội đủ loại sai lầm bạo động, bắt đầu bày ra phản kích, cùng hắn tiến hành tấn mãnh không gì sánh được giao chiến. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy ngàn lần, bạo liệt dòng năng lượng thậm chí tại trong phạm vi nhỏ đến tiếp cận 45% tốc độ ánh sáng. Dưới tình huống như vậy, gì đó động tác đều không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy thế giới phát ra một tiếng lại một tiếng kêu rên. Bởi vì hai cái kinh khủng tồn tại ngay tại đem hết toàn lực lẫn nhau phá hủy cùng phá hư. Tại loại tốc độ này tiến hành chiến đấu, tầm thường tồn tại áp căn không có bất kỳ cái gì phản ứng không gian. Chỉ có vận dụng phong phú nhất kinh nghiệm, dự phán ra đối phương mỗi một lần đánh trả phòng ngự, mới có thể tạo thành kịch liệt như thế công thủ. Ngay từ đầu, Phát Lơ Vi nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng ở giao chiến sau thứ 3 giây, hắn đã cảm thấy tình huống không đúng. Giao chiến sau 5 giây, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Giao chiến sau đệ thất giây, luôn luôn tỉnh táo người thúc đẩy thời gian trong lòng nhịn không được lớn tiếng kinh hô. Đây không có khả năng. Làm sao có thể? Chính mình bằng vào tương lai quan trắc mới có thể dự phán ra do xua mỗi một lần hoàn thủ, mỗi một lần phòng ngự lỗ thủng, nhưng là giáng lâm người, hắn làm sao cũng có thể làm được. Hắn làm sao có thể tại mấy vạn lần trong lúc giao thủ một lần sai lầm cũng không phạm vào. Thậm chí không có bất kỳ cái gì sai lầm, khả năng, tồn tại. Không, giáng lâm người hoàn toàn chính xác có sai lầm khả năng. Nhưng là vô luận chính mình làm sao hướng dẫn, làm sao bức bách, làm sao đem nó áp chế tới cơ hồ vô pháp phản kích. Nhưng hắn chính là sẽ không xuất hiện sai lầm. Không có bất luận cái gì tham lam công liều lĩnh, chính mình rõ ràng chiếm cứ quyền chủ đạo, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể trực tiếp trọng thương đối phương. Sau đó đem cương thiết cự thần triệt để giết chết ở thế giới Glow Beta. Nhưng vô luận như thế nào, bất kể như thế nào đều vô pháp đem này một khả năng biến thành hiện thực. Song phương chiến đấu kịch liệt. Tại riêng phần mình sau lưng diễn sinh là vô cùng vô tận huyễn tưởng. Trong đó có Phát Lơ Vi bị chiến sĩ dòm ngó bên trong sơ hở, nhất kích chí mệnh, cũng có do xua nhất thời không kịp phản ứng, bị tinh hà cự nhân trực tiếp phân ly hơn phân nửa cái thân thể. Trăm ngàn vạn huyễn giống như xuất hiện lại tiêu tán, giống như mộng ảo mông lung mê ly. Song phương mỗi một lần xuất thủ đều muốn chế tạo ra một cái thậm chí mấy cái bại vong kết cục. Nhưng huyễn tưởng cuối cùng chỉ là huyễn tưởng, bọn hắn không ngừng xuất hiện, chính là đại biểu song phương toàn bộ đều tránh khỏi bọn hắn trở thành hiện thực khả năng. Do xuôm chân quét ngang, không gian bị xé nứt lái một cái cự đại lỗ thủng. Có thể từ đó trông thấy bình thường Siberia thế giới bên trong kia vũ khí mịt mờ bầu trời. Mà Phát Lơ Vi sau lưng lập tức liền xuất hiện một cái, bởi vì né tránh không kịp, chính mình bị này vừa quét qua chặn ngang cắt đứt, tiến tới bị chiến sĩ bóp nát đầu lâu mà chết khả năng. Nhưng Phát Lơ Vi lui ra phía sau, lóe lên một kích, hắn thậm chí triển khai phản kích. Tinh hà cự nhân thể nội tinh hà thốt lên, tức khắc hơn vạn điều như mưa nguyên tố nặng xạ tuyến hướng lấy do xua bay đi. Những này dễ dàng nhất tạo thành tách ra tụ biến nguyên tố nặng chỉ cần oanh kích tới chiến sĩ thân thể, liền có khả năng tạo thành liên tiếp không ngừng sụp đổ phản ứng, để kiên cố không gì sánh được giản tịnh trạng thái vật chất tự diệt. Joshua sau lưng tức khắc xuất hiện một cái cương thiết cự thần tự bạo huyễn tượng. Đó là bởi vì toàn thân nguyên tố tự mình sụp đổ mà chết khả năng. Có thể cũng không có phát sinh. Người thật sự là thiên tài chân chính. Thông qua thần tính kết nối đa nguyên vũ trụ lớn ngọn nguồn. Đọc qua thế giới đi qua cùng khả năng ghi chép. Chọn lựa mình muốn quá khứ cùng tương lai. Đây là microp thế giới cũng không có khai phát ra kỹ thuật. Lúc này, trầm mặc đã lâu. Vẫn luôn không nói gì Joshua. Rốt cục mở miệng nói. Nhưng chỉ cần không phải 100%. Như vậy khả năng này liền không có ý nghĩa. Đúng, ngươi có thể trông thấy tương lai. Ngươi có thể chọn lựa đối với mình có lợi tương lai. Ngươi có thể để cho ta xuất hiện đủ loại sơ hở. Sau đó nhờ vào đó tiến hành tấn công mạch. Nhưng chỉ cần ngươi chiến thắng ta khả năng không phải 100%. Chỉ cần ngươi nhằm vào sơ hở tiến hành công kích xác suất thành công không phải 100%. Như vậy nó liền không phải tất nhiên. Chỉ cần không phải tất nhiên. Như vậy thì có ta có thể thành công phòng ngự. Thành công phản kích khả năng. Chỉ cần chính ta hiện tại làm đến hoàn mỹ cảnh giới. Như vậy vô luận là quá khứ hay là tương lai. Ta đều là không có kẽ hở. Cương thiết cự thần thanh âm. Ở thế giới Glow Beta ù ù oanh minh. Chỉ có không hoàn thiện người mới sẽ xuất hiện sai lầm cùng sai lầm. Sẽ bị loại vật này đánh bại. Vậy chỉ có thể chứng minh ta là kẻ yếu. Nếu như ngay cả hiện tại ta đều làm không được. Như vậy song song thế giới ta cũng không thể nào làm được. Nhưng liền xem như bọn hắn sai lầm. Thất bại. Cũng không có nghĩa là ta liền sẽ sai lầm thất bại. Ta chính là tất cả song song thế giới bên trong. Mạnh nhất hoàn mỹ nhất cái kia. Nếu có liền điểm này cũng không tin. Như vậy ta dựa vào cái gì còn có thể tự xưng Joshua. Liền xem như chỉ có 1/1000 tỷ lệ có thể chiến thắng. Vậy cũng không có nghĩa là địch nhân có thể trực tiếp thắng lợi. Bởi vì vô luận lại thế nào chọn lựa. Vậy cũng vẻn vẹn là khả năng tương lai. Mà cũng không phải là tuyệt đối hết thảy cũng còn không có phát sinh. Hết thảy đều chỉ là hiện tại. Tương lai vĩnh viễn sẽ không đến. Cương thiết cự thần cùng tinh hà cự nhân tạm thời tách ra cả hai. Một cái đứng tại tinh hải mái vòm phía dưới. Một cái đứng tại thế giới quyền hành vương tọa phía trước. Cả hai cùng nhìn nhau. Xem kỹ lấy trước mắt trước nay chưa từng có đại địch. Một cái theo rất vô tận mênh mông khả năng bên trong. Xóa bỏ hết thảy hy vọng. Một cái theo bất khả tư nghị nhất khả năng bên trong. Tìm kiếm một đường sinh cơ. Đem thắng lợi của mình. Ký thác với đối thủ sai lầm. Người độ tinh khiết quá thấp. Sao trời chấn động. Thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Tại quần tinh lay động rõ ràng vù vù âm thanh bên trong. Joshua cũng không lui lại. Hắn đi thẳng về phía trước. Sải bước. Ở sau lưng của hắn. Vô số loạt thất bại khả năng huyễn tượng hội tụ thành núi thây biển máu. Cương thiết cự thần hài cốt chồng chất thành núi. Hằng tinh hỏa diễm tại nó phía trên hừng hực thiêu đốt. Nhưng chiến sĩ đi lại vô cùng kiên định. Chưa bao giờ có mảy may chần chờ. Thất bại lại như thế nào? Ai cũng có thất bại khả năng. Mà chiến đấu chính là đánh tan loại khả năng này. Đem thắng lợi giữ trong tay nghi thức. Ngươi có thể tìm tới ta hết thảy thất bại nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi có thể chiến thắng ta lý do. Bởi vì chỉ cần ta còn có chiến thắng ngươi khả năng. Chỉ cần ta không nhận thua. Ngươi liền vô pháp đánh bại ta, xóa bỏ tương lai của ta, đánh tan ta tất cả thắng lợi thế giới tuyến. Đây là duy nhất đánh bại ta phương pháp, theo không khuất phục với chỉ là vận mệnh cùng khả năng. Nam nhân, thấp giọng nói, làm được sao? Phát Lơ Vi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,